Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 806, chỉ điểm hậu bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ Vương Thanh Khải, tộc nhân khác Vương Thanh Sơn đều không có gì ấn tượng, hắn ly khai Đông Hoang mấy thập niên, xử lý tộc vụ tộc lão đổi một nhóm lại một nhóm, hắn có phần lạ lẫm. Vương Thanh Sơn mỉm cười, nói ra: Thanh Khải, các ngươi mới vừa nói cùng cửu thúc xin chỉ thị cái gì? Hắn biết Vương Trường Sinh đang bế quan tu luyện, có một số việc hắn cũng có thể đánh nhịp. Vương Thanh Khải đem sự tình đi qua nói một lần, hắn nhìn một cái Vương Thanh Sơn, thận trọng nói ra. Thất ca, gia tộc hình phạt trước mắt quá nặng đi, giống Thiên Lạc dạng này tộc nhân không phải số ít, người trẻ tuổi mà. Khí huyết tràn đầy, làm việc khó tránh khỏi xúc động một chút, làm sai sự liền nên phạt, thế nhưng là phạt quá độc ác, ta cùng nhiều vị tộc lão thương nghị qua, cần phải đem Thiên Lạc phóng xuất, đều nhốt mấy thập niên, hắn cần phải trung thực. Sửa chữa gia pháp, Vương Thanh Sơn nhíu mày, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, hắn ly khai Đông Hoang mấy chục năm, đối với gia tộc tình huống cũng không giải, không nên tùy tiện hạ quyết định. Thanh Khải, người đem gia tộc trước mắt gia pháp cho ta xem một chút, còn có những năm này giam giữ tại hình đường tộc nhân tư liệu, bao quát danh tự phụ mẫu tu vi cùng tội ác. Là thất ca, Vương Thanh Khải cùng Vương Thanh Sơn báo cáo gia tộc tình huống, theo gia tộc tu sĩ số lượng đến gia tộc sự phát triển của tương lai sách lược, hắn đều làm kỹ càng trần thuật. Thất ca, ta đã không có nhiều năm thọ nguyên, ta đã tìm xong người thừa kế, cửu thúc nếu là không thuận tiện, ngươi tới quay tấm đi. Vương Thanh Sơn hỏi một cái tam vị gia chủ người ứng cử tình huống, Vương Thanh Khải thành thật trả lời. Ngươi để bọn hắn tam cái đi theo ngươi học đi, một bên học vừa quan sát, chọn ưu tú giả kế nhiệm vị trí gia chủ. Là thất ca, Vương Thanh Sơn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi. Đúng rồi, tộc nội có hay không tương đối ưu tú luyện khí kỳ tộc nhân? Trọng điểm bồi dưỡng một nhóm, nhân số tại 20-30 nhân tả hữu, nhất định phải muốn am hiểu đấu pháp, kinh nghiệm thực chiến phong phú, không muốn những cái kia trông thì ngon mà không dùng được công tử bột. Đây là Vương Trường Sinh mệnh lệnh. Vương Thanh Sơn lần này trở về, dự định chọn lựa hai tên ưu tú tộc nhân, truyền thụ cho bọn hắn kiếm đạo, gia tộc muốn phát triển lớn mạnh, cần dựa vào nhiều thế hệ cố gắng, truyền thừa đối với gia tộc tới nói cũng rất trọng yếu. Quảng cáo, hữu tự bối đằng sau là mạnh quý quân vinh hiền, anh hoa huần thịnh dung, hoành tài thăng bác diễn, mậu thổ lập toàn công, vinh chữ lót tộc nhân đều có, linh căn không tốt hoặc là hướng đạo chi tâm không đủ kiên nghị tộc nhân, thành thân tương đối sớm, thê thiếp thành đàn, dòng dõi đông đảo. Có mấy cái luyện khí kỳ tộc nhân tương đối ưu tú, quý đường cùng quý quân tu luyện chính là kiếm đạo công pháp, vinh đình, vinh tương, vinh phỉ tu luyện chính là âm luật công pháp, bọn hắn là Thanh Liên ngũ tử, là gia tộc chúng ta trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Vương Thanh Sơn nhẹ gật đầu, phân phó nói, ngươi nhường quý đường cùng quý quân đến một chuyến chỗ ở của ta, ta chỉ điểm một chút bọn hắn, để bọn hắn siêng năng tu luyện, hào hào rèn luyện tu vi, trước hết để cho bọn hắn đừng xung kích trúc cơ kỳ, lưu tại luyện khí kỳ ta có tác dụng lớn. Là thất ca, Vương Thanh Sơn dặn dò vài câu, ly khai phòng nghị sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đi từ đường cấp liệt tổ liệt tông dâng hương, sau đó trở về Diệp Lâm nơi ở thăm hỏi Diệp Lâm cùng Vương Trường Nguyệt. Diệp Lâm cùng Vương Trường Nguyệt tóc đều trắng, thọ nguyên còn thừa không có mấy, trên mặt bọn họ treo đầy tiếu dung, một bộ khám phá sinh tử bộ dáng. Thanh Sơn, ngươi làm việc của ngươi, không cần trên người chúng ta lãng phí thời gian, gia tộc đem đến nhờ các ngươi. Vương Trường Nguyệt ngữ trọng tâm trường nói. Vương Thanh Sơn nhẹ gật đầu, đáp ứng. Thanh Sơn, cô phụ cho ngươi xây nhất tọa kiếm phong, bày ra cấm chế dày đặc, về sau gia tộc có thể đem phi kiếm nhét vào kiếm phong, làm bồi dưỡng kiếm tu nơi chốn, đây là ta cuối cùng có thể làm sự tình. Mỗi một cái thế lực lớn đều sẽ bồi dưỡng kiếm tu, kiếm phong là bồi dưỡng kiếm tu địa phương, đem nhiều thanh phi kiếm cắm ở kiếm phong lên, lợi dụng trận pháp nhường phi kiếm tương đấu, kiếm khí đầy trời, kiếm tu có thể tiến nhập kiếm phong ma luyện, tăng cường thực lực, kiếm phong tồn tại thời gian càng dài, ném vào phi kiếm càng nhiều, kiếm khí càng lợi hại, có thể ma luyện kiếm tu. Đương nhiên, kiếm phong muốn đưa vào sử dụng tối thiểu cần trăm năm thời gian, đây là một loại nội tình, tại trong vòng trăm năm cần không ngừng đầu nhập phi kiếm theo cấp thấp nhất linh khí bắt đầu nhập chi phí rất cao, nếu không phải Vương gia đã xưa đâu bằng nay cũng vô pháp làm được này sự. Vương Thanh Sơn hai mắt sáng lên, hướng Diệp Lâm cúi người hành lễ thành khẩn nói ra. Đa tạ cô phụ, Diệp Lâm khoát tay áo, nói, người một nhà không nói hai nhà lời nói, tốt ngươi bận bịu đi thôi. Đừng ở hai chúng ta trên thân lãng phí thời gian, về sau giúp chúng ta chiếu cố tốt Hải Đường cùng Ngọc Đồng, có thể hay không tiến vào kết đan kỳ xem bọn hắn cơ duyên, ta không bắt buộc, ta nhóm chỉ hy vọng bọn hắn có thể bình an sống hết đời liền tốt. Cô phụ, các ngươi yên tâm, có ta ở đây một ngày, ta liền sẽ không để Hải Đường cùng Ngọc Đồng bị thương tổn. Vương Thanh Sơn trầm giọng hứa hẹn đạo. Diệp Lâm nhẹ gật đầu, nhường Vương Thanh Sơn ly khai. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Sơn trở lại chỗ ở, hai tên thanh niên đã tại Vương Thanh Sơn nơi ở chờ đợi đã lâu. Một gã cao cao gầy teo thanh niên mặc áo xanh, khuôn mặt đoan chính, Vương Quý Đường, luyện khí lục tầng, tu luyện Thanh Minh kiếm kinh. Một gã chừng 25 váy thiếu nữ, nàng ngũ quan thanh tú, làn da tuyết trắng, Vương Quý Quân, luyện khí lục tầng, tu luyện băng phách kiếm điển. Thụ Vương Thanh Sơn ảnh hưởng, Vương gia tu tập kiếm đạo tộc nhân tương đối nhiều, Vương Quý Đường cùng Vương Quý Quân là xuất sắc nhất luyện khí kỳ kiếm tu, cha mẹ của bọn hắn đều là tu luyện kiếm đạo, giai đoạn trước đưa cho bọn hắn rất nhiều chỉ đạo. Khi bọn hắn biết được Vương Thanh Sơn trở về, dự định chỉ điểm bọn hắn kiếm đạo thời điểm, kích động nửa ngày nói không ra lời. Bọn hắn tại kích động sau khi cũng có chút khẩn trương, bọn hắn dĩ vãng chỉ là tại bức họa trên gặp qua Vương Thanh Sơn, hiện tại là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân. Tôn Nhi bái kiến lão tổ tông, bọn hắn cùng Vương Thanh Sơn cách xa nhau năm đời, để cho tiện xưng hô cách xa nhau năm đời hết thảy xưng hô lão tổ tông. Vương Thanh Sơn quan sát tỉ mỉ một cái Vương Quý Đường cùng Vương Quý Quân, hỏi. Các ngươi vì sao tu luyện kiếm đạo? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao tổ phụ nói ngài rất lợi hại, nhường Tôn Nhi tu tập kiếm đạo, Tôn Nhi cũng nghĩ trở thành cùng lão tổ tông đồng dạng nhân vật lợi hại. Quảng cáo, Vương Quý Đường có phần hưng phấn nói, ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Ngươi cao tổ phụ là ai? Vương Thu Thẳng, cao tổ phụ đi theo lão tổ tông săn giết yêu thú nhiều năm, trước mắt tại Ngự Yêu Quốc làm việc. Vương Thanh Sơn bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Vương Quý Quân. Vương Quý Quân nghĩ, nghiêm túc nói ra. Kiếm có thể chảm yêu trừ ma, lại có thể thủ vệ gia viên, trượng kiếm đi giang hồ tiêu dao lại tự tại, tu tiên giả tu chính là một cách tiêu diêu tự tại, kiếm tu là sự chọn lựa tốt nhất. Không sai, Quý Quân trả lời so Quý Đường tốt. Quý Đường, nếu như ngươi là muốn trở thành giống như ta lợi hại kiếm tu mới tu luyện kiếm đạo, ngươi chỉ sợ đi không xa tu luyện kiếm đạo, đầu tiên phải hiểu, mình vì sao tu luyện kiếm đạo, cái gì là kiếm. Vấn đề này, chỉ có chính các ngươi có thể trả lời. Vương Thanh Sơn ngữ trọng tâm trường nói. Vương Thanh Sơn vấn đề nhìn như đơn giản, nhưng thật ra là xem bọn hắn có hay không kiếm tâm, vì sao mà tu luyện kiếm đạo, Vương Quý Quân trả lời rất không tệ, vì tiêu diêu tự tại mà tu luyện kiếm đạo, đây chính là kiếm tâm, Vương Quý Đường là muốn trở thành Vương Thanh Sơn đồng dạng lợi hại nhân tài tu luyện kiếm đạo, nghiêm chỉnh mà nói không tính kiếm tâm, chỉ có thể nói là chí hướng. Là Tôn Nhi ghi nhớ trong lòng, Vương Quý Đường liên thanh đáp ứng. Sau đó 5 ngày, Vương Thanh Sơn đem Vương Quý Đường cùng Vương Quý Quân mang theo trên người, chỉ điểm bọn hắn kiếm đạo, nói cho bọn hắn tâm đắc của mình. Vương Thanh Khải liên hợp hơn 10 vị tộc lão, sửa đổi gia pháp, giao cho Vương Thanh Sơn xem xét, Vương Thanh Sơn cảm thấy không có vấn đề, tại chỗ đánh nhịp, về sau đổi dùng mới gia pháp, đồng thời đem Vương Thiên Lạc phóng xuất. Sau 5 ngày, Vương Thanh Sơn ly khai Thanh Liên Sơn Trăng, hóa thành một đạo độn quang, tiêu thất ở chân trời. Cách chương.